cha chồng độc thân đùa rất vui. Chương 43, Hoàng Thái Hậu chỉ trích quốc sư rất vô tội. Góc truyện audio.com, Mễ Kinh Kinh đó dùng tay áo xoa xoa vết máu trên đao. Nói, quốc sư đại nhân, những người này thì sao? Âm thanh hẳn là nam tử. Diêu Thiên nói, giết hết không chừa một người. Hắn phất phất ống tay áo của mình đi tới bên cạnh Lôi Tử lên ngựa. Lôi Tử nói, cần gì chứ, cũng chỉ là chút gia đình. Diêu Thiên lại cười nói, ta chỉ là không muốn cuộc nói chuyện vừa rồi bị truyền đi. Lôi Tử ngươi nói, có thể hay không truyền đi đây? Thân hình Lôi Tử cứng đờ, nhìn máu đầy đất, lắc đầu nói, một chữ cũng không truyền ra. Diêu Thiên lại lắc đầu nói, không, vẫn là phải truyền ra một chút. Lôi Tử run giọng vĩnh tai nghe nói, muốn truyền ra cái gì? Diêu Thiên cười nói, tả tướng quốc bắt vị hôn thê của ta uy hiếp ta. Sau đó dẫn người bức vua thoái vị, mà Mễ gia tiểu thư đại nhân đại nghĩa tự tay đả thương tả tướng quốc. Để cho ta có cơ hội tru diệt phản thần bảo vệ an nguy hoàng thượng. Miệng Lôi Tử há thành một hình tròn, vừa gật đầu vừa nói, thật sự là đại nhân đại nghĩa. Nhìn Thiên Ly trong sân giết người không thấy máu, hắn cả ngón tay cũng rút. Trên mặt Diêu Thiên hiện ra vẻ dịu dàng nói, trên người ta có thể có dính vết máu nào không? Ngửi một cái, hình như không có mùi máu. Lôi Tử lắc đầu nói, hoàn toàn không có, khiết bạch vô hạ, tinh khiết, thuần khiết. Diêu Thiên cười nói, vậy thì tốt, tránh cho trở về hù dọa nàng. Ta đi, chuyện còn lại tự ngươi xử lý đi. Lôi Tử không còn lời, nói, ngươi muốn ta xử lý như thế nào? Diêu Thiên nói, trừ thi thể tả tướng quốc, những thứ khác là đốt hay chôn tùy ngươi. Lôi Tử nhìn tất cả trước mắt, hơn 200 người đó, muốn đốt hay muốn chôn cũng rất phí sức lực, không phải là muốn kết hôn tức phụ sao? Khẩn trương thành cái dạng kia, ngay cả mọi người dám giết cũng không dám xử lý thi thể. Bực tức thì bực tức, Lôi Tử vẫn là chịu mệt nhọc làm việc, hắn coi như tức giận đi nữa. Vừa nghĩ tới nụ cười Diêu Thiên đã cảm thấy tinh thần chấn phấn. Sợ, lại nói Diêu Thiên về trong phủ đầu tiên đổi bộ y phục sau đó mới đi gặp Kinh Kinh. Thấy nàng một mình gục xuống bàn nhìn trời, con tự nhủ, con có 5 ngày nữa, thế nào hắn vẫn thích chạy ra ngoài đây? Diêu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nói, nếu như nàng không thích, về sau ta sẽ không ra ngoài nữa là được. Kinh Kinh ngẩng đầu mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó nhào vào trong ngực Diêu Thiên nói, chàng đi ra ngoài làm cái gì? Diêu Thiên ôm nàng ngồi xuống, lôi kéo hai chân của nàng làm cho nàng ngồi ở trên chân mình. Sau đó thân mật ở bên tai nàng nói, đi dọn dẹp đồ bỏ đi. Kinh Kinh rụt cổ lại cười né tránh đi nói, thật là nhột, đừng làm rộn, chàng đường đường là một quốc sư, thế nào những chuyện này cũng quản. Diêu Thiên nói, hết cách rồi, đồ bỏ của thiên triều nhiều. Kinh Kinh không phục, đưa tay đi sờ bắp đùi Diêu Thiên. Cảm giác nơi đó có phản ứng lập tức cười nói, vậy sau này ta cũng đi theo giúp chàng. Diêu Thiên chỉ cảm thấy thoải mái, nói, không, không được, bởi vì ta cũng không muốn để cho nàng nhìn thấy những thứ bẩn thỉu kia. Ừ, nếu như nàng đụng chạm nữa, ta sẽ đợi không được đến buổi tối. Kinh Kinh giật giật khóe miệng, nói, chàng ngày nào đợi đến buổi tối, đều là trước cơm tối liền. Một lần, sau khi ăn xong còn tới, Kinh Kinh hỏi sư tỷ, cái này có phải không bình thường hay không? Sư tỷ viết thư hồi âm cho nàng, bởi vì trước kia quốc sư đại nhân cấm dục quá lâu. Nếu phá cấm trong ngắn hạn sẽ là như vậy, chỉ là, ngắn hạn là thời gian bao lâu? Hai người vừa muốn nằm sấp lên giường, thì nghe có người bên ngoài nói, quốc sư đại nhân, hoàng thái hậu, hoàng thượng cho mời ngài vào cung. Diêu Thiên nói, biết, tới thật nhanh, vốn tưởng rằng phải sau khi hai người kết thúc mới triệu kiến. Hắn sửa sang lại y phục, sau đó vỗ mặt Kinh Kinh nói, lần này đồ bỏ đi quá nhiều, cho nên chúng ta có thể phải thương lượng 2-3 ngày. Một mình nàng phải cẩn thận chút, không nên suy nghĩ bậy bạ biết không? Kinh Kinh thở hổn hển, nàng vừa mới bị Diêu Thiên loay hoay đến toàn thân căng lên một lần. Gật đầu nói, ừ, Diêu Thiên thích dáng vẻ khéo léo của nàng lúc này. Hôn môi nàng một cái liền đứng lên rời đi. Trong hoàng cung, chấn điện võ sĩ canh gác hai bên. Diêu Thiên từ bên trong đi thẳng đến bên cạnh hoàng thượng và hoàng thái hậu. Thân thể hắn hơi cúi đầu nói. Thần tham kiến hoàng thượng, thái hậu, lúc hoàng thượng lên ngôi. Từng miệng hắn lễ quỳ. Sắc mặt hoàng thái hậu đen xì. Nói, Diêu Thiên ngươi có biết tội của ngươi không? Diêu Thiên vân đạm phong khinh nói. Thần không biết, hoàng thái hậu trực tiếp vỗ bàn. Nói, ngươi lại dám xuống tay với người thân của ai ra, hơn nữa còn giết hắn rồi. Ngươi thật là quá ngông nghênh rồi. Diêu Thiên lúc này trái lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu như hoàng thái hậu tỉnh táo một chút có lẽ sẽ khó đối phó. Nhưng nàng kích động như vậy hắn sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy nói, hồi thái hậu, tả tướng quốc bởi vì ân oán cá nhân mà bắt vị hôn thê của thần. Ngài đã biết thần nhiều năm chưa lập gia đình, hơn nữa Mễ tiểu thư là đệ tử tiên nhân, nếu có cái gì không may ta giao phó với người bên ngoài thế nào đây? Nhưng tả tướng quốc chính là không giao Mễ tiểu thư ra. Lại thêm cầm đao uy hiếp thần, Mễ tiểu thư sợ hãi sẽ dùng châm đả thương tả tướng quốc. Nhưng tả tướng quốc không biết sao, thế nhưng dùng đao chém người. Vạn bất đắc dĩ thuộc hạ của hạ thần mới lỡ tay giết tả tướng quốc. Thái hậu lạnh lùng nói, đây là lời một mình ngươi nói. Hơn nữa tả tướng quốc chính là phụng chỉ đi mời Mễ tiểu thư. Đúng không hoàng thượng thiên vinh ngẩn ra nói. Khi nào, tả tướng quốc cũng không có xin chỉ với ta. Thái hậu cũng choáng nói, vậy làm sao có thể, hắn rõ ràng đi thư phòng hoàng thượng. Hoàng thượng Thiên Vinh nói, người đúng là đi, nhưng là mới vừa nói mấy câu nói, Huyền Phi bên kia không thoải mái ta liền đi xem nàng. Trải qua tất cả hắn cố gắng, rốt cuộc lại để cho phi tử mang thai long chủng, thời điểm không có việc gì hắn đều khoe khoang. D-D-L-Q-D, Diêu Thiên mạnh mẽ giật giật khóe miệng. Nếu như không phải là hắn cho Kinh Kinh dùng thuốc. Lúc này nàng cũng có thể mang thai. Hai người nam nhân này sau khi trao đổi một ánh mắt khó hiểu. Cùng nhau nhìn Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu nói, cho dù không có thánh chỉ ngươi cũng không thể tùy tiện giết người. Diêu Thiên ngươi có biết tội của ngươi không? Diêu Thiên nói, là thuộc hạ thần quá vọng động rồi. Nhưng hắn cũng rất trung thành. Sợ thần bị Thái hậu trách tội cố ý thu thập một chút chuyện vừa lạ vừa lý thú của tả tướng quốc đại nhân khi còn sống. Không biết Thái hậu có muốn nghe hay không? Hoàng thượng nói, à, hắn lại có chuyện vừa lạ vừa lý thú gì? Nói nghe một chút, Diêu Thiên tự dâng lên trên một quyển sổ con, vừa mở ra đã mấy thước dài như vậy. Sau đó hắn thấp giọng nói bắt đầu đọc, chuyện lý thú thứ nhất của tả tướng quốc đại nhân. Hắn bình sinh cực thích nam sắc, lén lút lập ra hồng quan quán, thu thập các loại mỹ nam cho các đại thần trong triều và mình vui đùa. Một mỹ nam tử không muốn phục vụ nam nhân, bị tả tướng quốc đại nhân cùng thuộc hạ đùa bỡn một đêm. Đến thủng ruột mà chết, chuyện lý thú thứ hai của tả tướng quốc đại nhân, hắn cũng cực thích nữ sắc, cường đoạt 11 người dân nữ, trong đó người tử vong, có đến 15 người. Chuyện lý thú thứ ba của tả tướng quốc đại nhân, Thái hậu giận dữ nói, ngừng, ngươi nói những thứ này có chứng cớ không? Nàng run rẩy chỉ vào sổ con như giấy tờ rơi đầy đất nói. Diêu Thiên nói, mỗi chữ đều có máu, mọi thứ đều có căn cứ, tội này chính là Chu Cửu tộc, ngón tay Thái hậu run lên, kiêu ngạo cũng bị áp xuống, nhưng nàng vẫn nói. Cho dù hắn có tội này ngươi cũng không thể lén lút xử phạt. Hoàng thượng lập tức nói. Đây là tự nhiên, Diêu Thiên ngươi có biết tội của ngươi không? Diêu Thiên nói, tội này Diêu Thiên biết rõ. Hoàng thượng nói, người tới, kéo Diêu Thiên xuống đánh nặng 30 gậy. Nhốt vào đại lao, lông mi Diêu Thiên nhảy lên. Nhìn chằm chằm Hoàng thượng. Hoàng thượng nhún vai một cái. Bày tỏ rất bất đắc dĩ. Diêu Thiên mỉm cười một cái, ý này hoàng thượng nhìn ra, ngươi để cho ta không cách nào động phòng, ta cũng vậy sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe. Hoàng thượng vội vàng nháy mắt để cho hắn an tâm, hắn đã cố gắng chấp pháp, người thi hành mệnh lệnh, đánh nhẹ một chút, nhất định có thể động phòng, chính là quá kịch liệt có thể sẽ đau chút. Cứ như vậy, Diêu Thiên bị đánh xong nhốt vào đại lao, mà lúc này hoàng thượng từ chỗ ngồi, trực tiếp quỳ gối trước mặt thái hậu, thành khẩn nói, mẫu hậu. Hoàng thái hậu cau mày nói, hoàng thượng người đây là ý gì? Đứng dậy nhanh, hoàng thượng nói, xin hỏi mẫu hậu, Giang Sơn và một người rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Hoàng thái hậu nói, ý của ngươi là để cho ta vì vậy bỏ qua, nhưng người chết kia cũng là người thân của ngươi. Hoàng thượng nói, chậm biết, nhưng là hoàng thái hậu suy nghĩ một chút, nếu không có quốc sư Diêu Thiên, hiện tại mẫu tử, mẹ con, chúng ta sẽ ở nơi nào? Hoàng thái hậu ngẩn ra, thở dài nói, chỉ sợ đã không còn ở trên đời nãy nữa rồi. Hoàng thượng tiếp tục nói, nhi thần nói điều này không phải là vì để cho mẫu hậu nhớ lại chuyện lúc trước mà tha cho quốc sư, mà là nếu như muốn khiến cho quốc gia này tiếp tục yên bình như vậy. Nhi thần cần một thần tử tốt, mẫu hậu cũng giống như vậy. Hoàng thái hậu nói, nhưng hắn lại vì một nữ nhân giết đại trung thần, cứ tiếp tục như thế. Hoàng thượng lại nói, xin mẫu hậu liếc mắt nhìn sổ con này, suy nghĩ một chút nếu như hắn ba lượt bức vua thoái vị thành công. Vậy mẫu tử chúng ta lại đang ở nơi nào? Hoàng thái hậu từ trước đến giờ đều biết tả tướng quốc có dã tâm này. Cũng chỉ là vẫn bao che mà thôi. Bây giờ nghe hoàng thượng nói như thế, không khỏi thở dài một tiếng nói, thôi, ta cũng mặc kệ vậy, tùy các ngươi đi, nhưng là, ngươi cũng không thể lập tức thả hắn, cũng để cho hắn chịu chút dạy dỗ. Nàng đứng lên đi ra ngoài, bóng lưng rõ ràng so với quá khứ già đi 10 tuổi. Lúc nửa đêm, hoàng thượng đi tới thiên lao ngồi ở bên ngoài đại lao. Nói, ngươi nói, ta có phải hay không rất không có lương tâm ngay cả người thân mình cũng giết. Diêu Thiên nằm trên giường được lót rất dày rất thoải mái. Tư thế bất nhã nói, ít nhất so với mấy vị kia khá hơn một chút, mấy vị kia là chỉ các hoàng tử năm đó bị bọn hắn hợp lực trừ đi. Hoàng thượng cười khổ nói, làm hoàng thượng có một số chuyện không thể làm chủ, có phải hay không thật đáng buồn. Diêu Thiên nói, tỷ như ngươi rõ ràng thích Vân Phi, lại buộc phải để cho Uyển Phi mang thai con của ngươi trước, tránh cho nàng trở thành mục tiêu sống. Hoàng thượng sợ hãi than, ngươi vậy mà cũng có thể nhìn ra được, ta thật sự không biết có cái gì có thể giấu giếm được ngươi. Ta thật sự có chút không rõ, nam nhân giống ngươi đa mưu túc trí, giống như hồ ly, tiểu nha đầu kia thế nào lại bắt được lòng của ngươi. Diêu Thiên mỉm cười một cái nói, ta cũng vậy không hiểu, Vân Phi bốc đồng như vậy thế nào bắt lại lòng của ngươi. Hoàng thượng nắm tóc, nói, ta chính là thích nàng tùy hứng, còn thích đùa bỡn vài người khác vừa nhìn là biết rõ tâm cơ. Còn thích nàng đặc biệt đối kháng với ngươi, rõ ràng các ngươi còn là người thân. Diêu Thiên nói, đúng vậy, hơn nữa nói đến chỗ này, ngươi hẳn là thấp hơn ta một bối phận. Hoàng thượng nói, ngươi ngay cả cũng dám, ta làm sao lại không thể loạn bối. Diêu Thiên lại nói, không biết một mình nàng ở nhà như thế nào. Hoàng thượng thở dài nói, ta cũng vậy phải trở về an ủi nàng. Hai người nam nhân này trong tù và bên ngoài tù lại đồng thời thở dài. Nữ nhân thật là khiến người ta cảm giác ở bên người có lúc sẽ cảm thấy phiền. Rời đi lại rất là nhớ. Một ánh trăng tròn chiếu hai bên, vừa chiếu hoàng cung, vừa chiếu quốc sư phủ. Kinh Kinh cũng không ngủ, nàng đang ngồi ở phòng của Tố Vân ngẩng đầu ngắm minh nguyệt. Trăng tròn, cách chương.